Tân nương của ba ba, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5 bảo bối trên chiếc giường mềm mại to lớn khiến người khác muốn nằm lên, nam nhân anh Tuấn kêu gợi gọi bé Nam đang chuyên tâm loay hoay làm cái gì đó. Bảo bối đang làm gì đó? A hát, ba ba không được nhìn, dùng thân thể che chắn món đồ vừa rồi loay hoay làm, Huy La bối rối nói. Bảo bối đang làm cái gì mà không thể cho ba ba nhìn vậy? Nam nhân muốn đùa Huy La, nên thò tay lại chỗ món đồ dưới người bé. Không được, Huy La vặn vẹo người cố ý không cho nam nhân nhìn. Ba ba, đây chỉ là bài tập tù công được giao mà thôi. Thứ kia hiện tại nhất định không thể để ba ba nhìn thấy, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa. Vậy, bảo bối làm xong chưa? Nam nhân ôm lấy Huy La. Ba ba hiện tại muốn bảo bối. Ân, ba ba, bảo bối làm xong. Chủ động dâng môi mình, Huy La mong có thể di chuyển lực chú ý của nam nhân. Bảo bối cũng muốn ba ba. Con thật sự là bảo bối của ba ba. Nam nhân cười đẩy Huy La ngã xuống giường. Bữa tiệc lớn, đêm nay đã bắt đầu. O không ô, o không ô, Hạ Lễ ra ra, ông nói ba ba có thích hay không? Lấy tay chống cái cằm nhỏ đáng yêu của mình, Huy La hỏi lão quản gia Hạ Lễ đang giám sát người hầu chuẩn bị bữa tối. Cậu chủ, ông chủ y nhất định sẽ thích, lão quản gia hòa ái nói. Đó là chắc chắc rồi, vì là cháu chuẩn bị cho ba ba mà. Huy La tự hào nói. Hôm nay là sinh nhật ba ba, nhưng ba ba cả ngày chạy đông chạy tây nên đã quên mất, nhưng bé không có quên, bé muốn cho ba ba một sự kinh hỉ. Hơn nữa, bé còn muốn tặng ba ba một món quà, đó chính là tự tay bé làm ra nha. Bởi vì thầy giáo từng nói, trong món quà tự tay làm có tâm ý của mình cùng tình cảm dành cho người khác là đáng quý nhất. Cho nên bé liền làm cho ba ba một món đồ, bé muốn ba ba biết rõ bảo bối yêu ba ba đến nhường nào. Hạ Lễ ra ra, cháu ra ngoài xem ba ba đã về chưa nha. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Huy La liền chạy ra ngoài. Đứng trong vườn hoa, Huy La liền nhìn thấy xe ba ba từ xa xa đi lại, thế là bé lại chạy đi kêu mọi người chuẩn bị. O không ô, o không ô, sau khi nam nhân đỗ xe trong gara xong liền đi vào phòng, nhưng gã không khỏi cảm thấy kỳ quái, sao hôm nay không có một ai. Ngay cả đèn cũng không bật cái nào, còn có, bảo bối của gã thì sao? Tại sao hôm nay bé không ra đón gã? Lúc nam nhân cảm thấy nghi hoặc đằng sau đột nhiên truyền đến tiếng một thứ gì đó nổ và đèn cũng được bật lên, hóa ra tất cả mọi người đều đang ở sau lưng gã, giữa bọn họ còn có một chiếc bánh sinh nhật rất lớn. Ba ba, sinh nhật vui vẻ. Ngay lúc nam nhân mỉm cười nhớ ra hôm nay là ngày gì, Huy La liền nhảy vào lòng gã. Bảo bối, tất cả đều là con an bài phải không? Cúi người ôm lấy bé, nam nhân vui vẻ cười. Vậy ba ba có vui không? Huy La không thể đợi được hỏi. Ba ba đương nhiên vui rồi, khó được bảo bối hao tâm khổ trí như vậy, nào, mọi người cùng ăn bánh đi. Nam nhân nói với tất cả mọi người. Được ông chủ cho phép, mấy người hầu nam hầu nữ cũng nở nụ cười, bọn họ cùng vì sinh nhật của ông chủ mà vui vẻ. Hôm nay, không khí nhà quý trì từ trên xuống dưới đều là vui sướng. O không ô, o không ô, hô hôm nay ăn no bụng quá. Nằm trên giường ba ba, Huy La làm nũng mà lăn qua lăn lại, sau bé lại đột nhiên ngồi dậy từ túi áo lấy ra một món đồ đưa đến trước mặt nam nhân. Ba ba, đây là quà sinh nhật của bảo bối tặng ba ba. Ba ba nhất định phải nhận a, tuyệt đối không được không thích hay vứt đi. Huy La chân thật nói, vì bé thật sự sợ ba ba sẽ không thích vì bé luôn cảm giác đồ mình làm xấu hơn đồ mua bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận món quà của bảo bối, nam nhân phát hiện đó là một chuỗi dây treo trang trí làm bằng bạc hình chiếc lá ánh kim loại ôn nhu, đường gân lá rõ ràng chứng tỏ đã được làm rất tỉ mỉ, hình dạng đáng yêu xinh xắn. Tuy không quý giá như đồ mua trong cửa hàng trang sức nhưng thực chứa đầy sự nhiệt tình của bảo bối của gã. Cầm lấy chuỗi dây treo này, trong lòng nam nhân tràn đầy tình yêu. Huy La thật sự là bảo bối của lòng gã. Ba ba thích nó sao? Huy La thấy nam nhân không nói gì mà lo lắng hỏi. Bé sợ ba ba sẽ không thích a, bởi vì ba ba dù muốn gì cũng đều có thể có được, chưa chắc sẽ thích cái này. Cười đút món đồ vào túi quần, nam nhân ôm Huy La tiến vào phòng tắm. Ba ba muốn làm cái gì vậy? Không biết vì sao ba ba lại ôm bé vào phòng tắm, Huy La hỏi. Đương nhiên là muốn bảo bối cùng ba ba uyên ương dục rồi. Nam nhân vừa cắn vành tai Huy La vừa nói. Hôm nay gã nhất định phải hào hào yêu thương, bảo bối của gã. Hiểu rõ ý tứ của ba ba, Huy La e lệ cúi đầu. U a a, ân, ba ba, trong bốn tắm to to, Huy La bị nam nhân ôm chặt trong lòng kịch liệt hôn môi, cơ thể trắng nõn dán chặt trên người nam nhân. Bảo bối thích ba ba hôn con không? Bàn tay lớn lần xuống dưới vuốt ve làn da thủy nộn của Huy La, nam nhân hỏi. Thế, a hát, ba ba, cảm thấy được tay nam nhân vuốt ve đến phần giữa chân mình, Huy La lập tức có cảm giác mà ngẩng đầu lên rên rỉ. Lúc ba ba hôn bảo bối ngọt lắm, giống như ăn đường, a hát. Ba ba, thật thoải mái, bảo bối, ba ba hôm nay dạy con một cách chơi mới được không? Cắn hôn ngấn cổ trắng nõn trước mặt nam nhân dùng tay nhẹ nhàng đặt lên tiểu khúc huyệt của Huy La vuốt ve. Ân, a hát, ba ba, cái gì là, a hát, cách chơi mới? Dù hưởng thụ sự vuốt ve của ba ba, nhưng Huy La đối với cách chơi mới từ miệng ba ba có chút hiếu kỳ. Bảo bối muốn thử không? Đâm vào một ngón tay, nam nhân vừa liềm đầu nhũ trên ngực Huy La vừa nói. A hát, được, bảo bối đều nghe ba ba. A hát, Huy La nghênh hợp nam nhân đem bản thân tiến thêm sâu vào miệng đối phương. Huy La vừa đồng ý, nam nhân liền ôm bé đi đến trước hai tấm gương lớn trên tường phòng tắm, buông bé ra. Bảo bối, con nhìn xem trong gương có cái gì. Vì ôm sau lưng bé, nam nhân lại để bé nhìn vào trong gương. Nghe lời nhìn về phía tấm gương, Huy La thấy được cơ thể trần trụi của ba ba cùng mình, thân thể mình vì bị nước nóng hun chín mang theo vẻ hỗn loạn của trò chơi tình ái vừa nãy, mà cự vật giữa hai chân của nam nhân đã trong trạng thái nửa cưng, nhiệt độ đốt người kia làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Huy La ửng đỏ một mảnh, bé thẹn thùng rủ mi xuống. Bảo bối, sao lại thẹn thùng như vậy? Lát nữa ba ba dạy con cách chơi mới con sao có thể để ba ba thỏa mãn được? Nam nhân nâng cằm Huy La lên cố ý để bé nhìn về phía gương. Ba ba, bảo bối nhìn là được, Huy La nhỏ giọng nói, sau bé mới e lệ nhìn về phía gương. Bảo bối, ba ba muốn bắt đầu rồi. Bàn tay từ phía sau vươn ra vuốt ve tấm ngực mềm mại của Huy La, nam nhân dùng ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt một bên đầu nhũ của bé chậm rãi vuốt ve tay kia đồng thời cũng săn sóc phía bên kia. Ân, u a a. Trực tiếp nhìn cơ thể mình bị ba ba đùa bỡn, Huy La so với thường ngày càng nhạy cảm hơn, ngoại trừ cảm giác xấu hổ thì chỉ là khoái cảm căng phồng khó nhịn. Bảo bối, nhìn cho kỹ, nhớ cho kỹ. Bởi vì lát nữa con học xong sẽ phải biểu diễn lại cho ba ba xem. Nam nhân vừa nói vừa đùa nghịch mãi đến khi đầu nhũ của bé hồng ửng dựng đứng lên mới dừng lại. Ân, ba ba, Huy La khẽ ngẩng đầu lên ngâm kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa bảo bối, chỉ cần chơi như vậy là đầu nhũ nhỏ của con liền biến thành hai khỏa san hô hồng rồi. Nam nhân ghé bên tai bé khiêu khích nói, sau mới lấy tay Huy La đặt lên ngực bé. Đến, bảo bối, chúng ta luyện tập, ngoan, chờ chút nữa ba ba còn dạy con cách chơi chỗ đó rất thoải mái a. Gã kéo bàn tay của bé đặt lên đầu nhũ của chính mình vuốt ve. A hát, ân, cảm giác tự mình vuốt ve thân thể mình khác hẳn cảm giác được nam nhân vuốt ve, nhưng vẫn đủ làm cơ thể nhỏ bé của Huy La có phản ứng. Kéo bàn tay nhỏ nhắn của Huy La một đường vuốt ve xuống phía dưới cuối cùng là ôm lấy phần thân đang ngẩng đầu. U a a. Ân, a hát, ba ba, nam nhân đồng thời cùng mình vuốt ve phần thân kia, nó nhanh chóng trở nên ướt đẫm. Bảo bối, ở đây, phải như vậy, vuốt ve lên xuống a, khen dụng tâm của Huy La, nam nhân tiếp tục dạy bé làm sao để thỏa mãn cơ thể mình. Một tay vẫn như cũ mà xoa bóp tiểu hoa hành, nam nhân kéo tay còn lại của Huy La tiến về phía hậu huyệt của bé rồi đâm vào cả bốn ngón tay. A hát, ba ba. Không muốn, cảm giác ở trong cơ thể mình nhúc nhích khiến Huy La có chút sợ hãi, nhưng nam nhân lại ngăn không cho bé rút ra, hơn nữa bàn tay đùa bỡn phía trước càng dùng thêm sức. A hát, ba ba, bảo bối đừng sợ, nơi này chính là chỗ mà con mỗi lần đều như muốn cắn đứt ba ba a hát. Nơi này chính là thiên đường vừa ướt vừa chặt vừa nóng a hát. Nam nhân vừa hôn bé vừa nói, bảo bối, đây, đây chính là điểm mẫn cảm của con, thế nào, có phải rất thoải mái hay không? Nam nhân dẫn tay Huy La ở trong cơ thể bé cùng tuyến tiền liệt vuốt ve trên dưới phải trái, dường như muốn bé vuốt ve từng nếp nhăn trong cơ thể mình. A hát, ba ba, a hát, thật thoải mái, a hát, hai chỗ trước sau đồng thời bị tay bé cùng ba ba đùa bỡn, trong gương phản chiếu lại gò má ửng đỏ của mình, Huy La cao giọng rên rỉ. Bảo bối, cái này gọi là tự an ủi. Nếu sau này con muốn ba ba mà ba ba lại không ở bên cạnh thì con có thể như thế này làm thoải mái chính mình. Nam nhân kiên nhẫn, dạy dỗ, Huy La, a hát, ân ân, a hát, ba ba, Huy La bất lực ngửa cổ tựa đầu lên vai nam nhân. Tốt rồi bảo bối, cần phải làm thế nào ba ba cũng đã dạy con rồi, giờ con phải biểu diễn cho ba ba xem. Rút hai tay của mình ra, nam nhân đứng sang một bên nhìn Huy La tự an ủi cho gã xem. Ân, ba ba, không muốn, Huy La e lệ không muốn làm, không muốn ở trước mặt ba ba biến mình thành dạng xấu hổ như vậy đâu. Bảo bối không chịu làm sao? vậy ba ba sẽ không dùng đại nhục bổng của ba ba thỏa mãn bảo bối nữa. Nam nhân cố ý nghiêm mặt tỏ vẻ cứng rắn uy hiếp bé. Nghe ba ba không muốn thỏa mãn bé nữa, Huy La lập tức thay đổi. Không muốn ba ba. Huy La làm, nói rồi, bé trước hết dựa vào sự dạy bảo của nam nhân vuốt ve ngực mình, đem đầu nhũ vốn đã bị xoa nắn đến ửng đỏ càng thêm tấy lên không chịu nổi, sau mới với ánh mắt ám chỉ của nam nhân mà Huy La chậm tay truyền tay tới giữa chân mình rồi nắm chặt tiểu hoa hành đáng thương. Ân, u a a, u a a. Đối diện sự soi xét của nam nhân, hình ảnh phản chiếu trên hai tấm gương, làm Huy La mắc cỡ kẹp chặt hai chân, nhưng bản năng cơ thể làm bé không chỉ cao thấp xoa nắn phần thân, mà còn bất giác ma sát phần đỉnh hồng phấn đang chảy ra chất dịch trong suốt. Bất quá tư thế nghênh đón này càng cổ vũ thêm dục hỏa của nam nhân. Bảo bối, nhanh vuốt ve chính mình đi à, con bắn ra ba lần ba ba mới có thể tự mình yêu thương con được. Nam nhân để bé tiếp tục làm. A-hát, không muốn, ba ba, a-hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời nam nhân, Huy La đáng thương lắc lắc đầu nhưng bàn tay dường như có ý thức riêng mang bé đạt đến cao trào lần thứ nhất. A-hát, theo tiếng nước chảy nho nhỏ toàn bộ dịch thể của Huy La đều xuất ra trong tay bé e lệ từ kẽ ngón tay bao lấy phần thân mà chảy xuống. Bảo bối tự mình vuốt ve có cảm giác như thế sao? Thật nhanh nha, mặc dù cự vật của gã đã ngẩng cao đầu kêu gào muốn hung hăng đâm vào lỗ nhỏ của Huy La, sau đó triệt để lộng nát nó, nhưng nam nhân vẫn còn nhịn được bởi vì gã muốn xem bảo bối tự đưa mình đến thiên đường như thế nào. Bảo bối cái miệng nhỏ nhắn, phía dưới của con hình như còn chưa có dùng a, bé ngoan, nằm lên mặt đất rồi nghịch chỗ đó của mình đi. Nam nhân ra lệnh, Huy La không thể cãi lời đành nằm úp sấp lên nền đất rồi nhếch cao cặp mông hồng hồng tựa đào mật của mình, sau đó run rẩy mở khe mông ra tiến vào hai ngón tay. A-hát, ba ba, a-hát, cử động mẫn cảm sưng đỏ giống như chiếc miệng nhỏ khao khát lập tức cắn chặt ngón tay Huy La, hút nó tiến sâu vào trong, giống như đang ăn thịt ngón tay vậy. A-hát, Huy La rên rỉ còn thi thoảng quay đầu lại nhìn ba ba, giống như cầu nam nhân sủng bé. A-hát, ba ba ba, van cầu ba ba, a-hát, cử động bị tay bé quấy động mà trơn ướt một mảnh vang lên tiếng lẹp bẹp chất lỏng. Đãng men theo ngón tay nhỏ nhắn cắm vào rút ra của Huy La mà nhỏ xuống nền cầm thạch thành một vũng ướt đẫm. A-hát, ba ba, bảo bối muốn ba ba, lỗ nhỏ của bảo bối muốn ba ba. A-hát, đại nhục bổng, a-hát, Huy La sau đó vặn vẹo bờ mông còn đang bị ngón tay mình đâm vào mà đáng thương cầu xin. Được rồi bảo bối, lần này ba ba bỏ qua cho con, nhưng lần sau nhất định phải làm cho ba ba xem đó. Kéo Huy La từ trên mặt đất lên, nam nhân ở trên cao nâng một bắp chân trắng nõn của bé quặp lấy eo mình rồi không thể chờ đợi nổi mà dùng sức tiến thẳng vào lỗ nhỏ lúc trước bị chính gã nới lỏng, cơ hồ như muốn đem tiểu khúc huyệt ấy đâm nát. A-hát, ba ba, dùng sức, a-hát, thật thoải mái, a-hát, Huy La lên tiếng nói, dán chặt lên người ba ba lay động theo tiết tấu của nam nhân, bé không ngừng cầu xin để nhận được thêm. A-hát, ba ba, đại nhục bổng của ba ba thật lớn, a-hát, đâm bảo bảo thật thoải mái, a-hát, dùng sức a-hát, ba ba, bảo bối sắp hỏng rồi, a-hát, thật thoải mái. Huy La không ngừng cao giọng rên rỉ qua gương có thể nhìn rõ ba ba ra vào cơ thể bé như thế nào, còn có mỗi lần ba ba dùng sức cắm vào từ trong lỗ nhỏ lại chảy ra. Thủy, lớp thịt quyến rũ hồng nhuận theo nam căn vừa thô vừa to vội vàng ra vào, những điều này cũng đã kích thích ham muốn của Huy La. Tiểu yêu tinh này, khiến ba ba muốn đâm nát tiểu khúc huyệt của con quá đi. Nam nhân thờ gấp nói, a-hát, ba ba dùng sức, a-hát, bảo bối là của ba ba. A-hát, cho nên làm hỏng cũng không. A-hát, ba ba dùng sức a-hát, không sao. A-hát, lại rên rỉ vài tiếng, nam nhân và Huy La cùng nhau đạt tới cao trào. Sau khi nam nhân bắn ra trong người bé xong, Huy La liền ngã xuối lở trên mặt đất cuộn mình lại run rẩy, dư vị cao trào để lại làm thần trí bé mờ mịt cử động còn chưa khép kín giữa khe mông không ngừng chảy dịch thể của nam nhân ra, khiến toàn bộ hạ thân của Huy La giống như con rối nam chuyên môn để nam nhân đùa bỡn. Đãng mà làm người ta thương yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ cần nhìn bộ dạng thở dốc sau khi cao trào của bảo bối là nam nhân lại hưng phấn, thế là gã ôm lấy Huy La dùng sức đâm vào, mà Huy La cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận nhu cầu không tiết chế của ba ba, chiếc miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào đáp lại nam nhân, còn chủ động nghênh đón đối phương tiến vào thỏa mãn cơ thể. Đãng được dạy dỗ đặc biệt của mình. A hát, a hát, a hát, a hát, ba ba, thật lớn, a hát, dùng sức đâm vào bảo bối đi. A hát, a hát, a hát, a hát, a hát, bảo bối, lỗ nhỏ của con thật chặt. A hát, quá tuyệt vời. Cứ như vậy, hai người kịch liệt hoan ái nhiều lần mới thỏa mãn. O không ô, o không ô, ba ba, món quà bảo bối tặng ba ba có thích không? Huy La sau khi dục vọng hai người được thỏa mãn thì toàn thân vô lực được nam nhân tắm rửa sạch sẽ ôm lên giường, còn mơ mơ màng màng hỏi chuyện này. Thích, nam nhân nhẹ hôn trán bé nói. Nhưng món quà tốt nhất ba ba nhận được ngày hôm nay chính là bảo bối của ba ba. Bảo bối, thế nào cũng, không sao, chỉ cần ba ba, thích, là được rồi. Đứt quãng nói xong, Huy La liền chìm sâu vào giấc ngủ. Bảo bối, con vĩnh viễn là tân nương của ba ba vĩnh viễn yêu con. Đặt lên môi bé một nụ hôn, nam nhân ôn nhu nói, cách chương.